Dụ dỗ Mã Văn Tài, chương 13, trường An Ảnh Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắc mưa trận này, làm ta bị bệnh nằm mềm nhũn ở trên giường qua hơn 10 ngày, ốt cục ta cũng có khí lực, thắt lưng cũng không đau, dũng mãnh đẩy ra cửa phòng. Hắc, Nhĩ Hảo à, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái. Ta đột nhiên rút lui hai bước, nhìn chằm chằm Hắc Thán Đầu. Phía trước kia, nói, ngươi, là, ai? Hắc Thán Đầu, kẻ đen như than. Quan sát từ trên xuống dưới một lượt, tuy rằng màu da đen như cục than, nhưng mà đôi mắt vừa tròn vừa lớn, cười rộ lên còn có hai cái răng. Khỉnh, bộ dáng rất chân thành sinh động, Hắc Thán Đầu thập phần quen thuộc, trước sau nhìn xung quanh đánh giá vài cái, cười hì hì chắp tay nói, vị đồng học này, Nhĩ Hảo a, ta là học trò thi vào hạ tuần, sẽ ngủ ở cách vách phòng, ta gọi là Hoàng Thu Thanh, là Trường An nhân sĩ. Về sau mọi người chính là đồng học, xin chỉ giáo nhiều hơn a, Hoàng Thu Sinh đến từ Trường An. Ta cười cười, nháy mắt mấy cái với hắn nói, Nhĩ Hảo, ta là Tằng Chí Vĩ đến từ Lạc Dương. Người nọ ánh mắt tròn tròn chớp chớp, kinh ngạc đánh giá ta một chút, nói, đồng học, tên ngươi rất hay a, vừa nghe chính là rất vĩ đại. Ta dùng biểu tình vô cùng chân thành, cực kỳ thật sự nói, đúng vậy, mọi người đều nói như vậy. Tiểu thư, vừa rồi người đó là ai a? Cát Tường nâng hộp thức ăn tiến vào, quay đầu nhìn nhìn bóng dáng vừa mới bước chân rời đi. Ta đối nàng ngoắc tay. Hắn a, Ảnh Đế đến từ Trường An a, đến ta. Thật đói, ngày hôm qua cái mũi còn có chút nghẹt, hôm nay không hiểu được vì sao vừa rời giường liền cảm thấy thắt lưng cũng không mỏi, chân cũng không đau. Ta hung hăng cắn miếng thịt lợn, ăn thật thơm, thích a. Cát Tường gặp ta ngay cả cơm cũng chưa và đã đem một miếng thịt lợn to quăng vào miệng cắn, vội vàng đem đồ ăn khác cũng lấy ra. Vừa bưng vừa nói, em xem a, đây đều là công lao của Văn Tài công tử. Ta liếm liếm đầu ngón tay, nhìn nàng liếc mắt một cái. Làm gì, mới vài ngày a, liền Văn Tài công tử, Văn Tài công tử. Người đây là cả thể, xác và tinh thần đều bị thu mua. Cát Tường nhìn ta liếc mắt một cái, lắc đầu nói. Tiểu thư a, em nói a, tiểu thư người còn vong ân phụ nghĩa. Văn Tài công tử mấy ngày nay đều là tự mình đi hái thuốc cho người, Phát Tài ca nói đó, mấy ngày trước trời mưa liên tục vài lần, Văn Tài công tử hái thuốc trở về quần áo đều ướt đẫm. Phát Tài ca còn nói, mỗi hồi hắn sắc thuốc Văn Tài công tử còn tự mình đi qua xem mấy lần. Đâu, sau đó Phát Tài ca, ta cười hắc hắc chặn đứng lời nói của nàng, Phát Tài ca a, Phát Tài ca, không bằng ta làm chủ đem ngươi gả cho Phát Tài kia được không? Đỡ phải luôn bắt tại bên miệng nhắc không? Ngừng, nói đến Cát Tường cùng Phát Tài, vài lần gặp mặt trước. Đều như đối thủ một mất một còn, mỗi hồi đều phải động thủ đánh hai hiệp mới yên tĩnh. Nhưng mà bắt đầu từ một nắm cơm kia, quan hệ của hai người này xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phòng của học trò chúng ta tập trung ở trong một cái viện, nhưng mà tại đây ở trên núi cái gì cũng không nhiều, chỉ nhiều chỗ ở, cho nên chúng ta một cái đại viện tử lại phân rất nhiều tiểu viện tử, như tứ hợp viện không sai. Biệt từng cái tiểu viện ở 3 đến 4 người, nhìn như độc lập lại có thể thông nhau, phòng của ta có vẻ ở giữa, nhưng mà phòng của Mã Văn Tài lại phân ở bên ngoài phía sau núi, hơn nữa sân của hắn kia chỉ có một người ở, cho nên liền tự mình làm một phòng bếp nhỏ, thường xuyên kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phát Tài đến trấn nhỏ dưới chân núi đi mua chút đồ ăn trở về tự mình làm, từ khi Cát Tường ăn qua nắm cơm kia thì yêu thượng tay nghề của Phát Tài, cô nàng này ra mặt cũng ước chừng dày, tự động lựa chọn. Quên đi bản thân mình ở không lâu trước kia còn dùng chân đạp Phát Tài. Người ta thiếu chút nữa đứt hơi, mỗi ngày nếu xoay người rời giường không thấy ta, lập tức vọt tới chỗ Mã Văn Tài kia tìm Phát Tài kiếm đồ ăn, bộ dáng Phát Tài tuy gầy teo nhưng là người có tay nghề. Trong lúc ta bệnh tất cả thức ăn đều là hắn bao, mấy cọng rau xanh đều có thể làm thanh nộn đáng yêu, ngay cả ta một cái bệnh nhân không có gì khẩu vị nhìn đều cảm giác miệng muốn ăn. Mấy ngày nay thường xuyên qua lại, Cát Tường cùng hắn liền quen thuộc, tuy rằng gặp mặt vẫn là động thủ hai chiêu, nhưng mà đã thành quan hệ vui đùa. Vốn tưởng rằng mặt Cát Tường sẽ đỏ hồng lên nói ta vài câu, nàng bỗng nhiên nghiêm nghị nhìn ta, nói, tiểu thư, Cát Tường thì qua, tiểu thư đến thế nào, Cát Tường đi ra thế nào, tuyệt đối không bỏ lại tiểu thư một mình. Lòng ta nhất thời nghẹn lời, cười một cái, nói, hảo hảo, đừng nói vấn đề này, ăn cơm, ăn cơm. Xem đầu ta thành cái gì, cư nhiên quên bản thân còn đang trong tình cảnh đào hôn, còn cùng Cát Tường người ta nói vấn đề lấy hay không lấy phu Bất quá, nghĩ đến cũng không phải cái biện pháp, Cát Tường năm nay cũng sắp tròn 16, cũng là cô nương choai choai không nhỏ, cổ nhân bình thường nữ tử kết hôn cũng không kéo quá 17 tuổi, đến 18 thành gái lỡ thì chung. Thân đại sự của nàng ta thật là không nên trì hoãn. Vốn đang, cắn miếng thì thật sự thơm không biết làm chi bỗng nhiên lạnh nhạt ta. Bên nhai bên đi vào cõi thần tiên, thẳng đến Cát Tường mở ra tầng thứ hai của hộp thức ăn, đem một chén thuốc bưng đi ra, nhất thời vị thuốc đắng chát nhẹ nhàng bay đầy phòng. Ta nhướng mày, nắm cái mũi đem thuốc đẩy ra, vẫy tay nói. Đổ đi, ta đã khỏe rồi, không uống. Cát Tường ngăn cánh tay của ta, đem thuốc nâng lên đến, lắc đầu nói. Không nên, văn tài công tử chỉ biết người khẳng định nói như vậy. Vừa rồi lúc em lấy thuốc công tử liền dặn dò người nhất định phải uống. Hết, ta cùng Cát Tường đẩy tới chặn lại, thật sự chịu không nổi ma công của nàng, ta nắm cái mũi nói. Ôi, được rồi, chịu không nổi. Người, lấy đến, Cát Tường cười hắc hắc, đem chén thuốc nhét vào trong tay ta. Ta cúi đầu nhìn chén thuốc đen như mực kia, hít sâu một hơi liền ực ực mấy lượt nuốt xuống. Một chén thuốc đi xuống, ta nắm bắt yết hầu, đầu lưỡi đều đắng đến run lên. Cát Tường tiếp nhận cái chén, bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, thò tay vào. Trong ngực sờ soạng lên, nửa ngày, lấy ra một bao giấy dầu mặt nhăn. Nheo, đưa cho ta nói. Văn tài công tử phân phó nói tiểu thư uống thuốc, xong thì cho người cái này. Ta le le cái lưỡi, nói. Là cái gì, mở ra vừa thấy cũng là mấy viên mứt hoa quả ta dùng một chút. Cát Tường lại cười. Em nói tiểu thư a, văn tài công tử kia đối với người cũng thật tốt không? Thua tiểu thế tử, không, em cảm thấy công tử so với tiểu thế tử còn cẩn thận hơn. Ta đem mứt hoa quả ném vào miệng ê ẩm ngọt ngào, nhất thời đem vị chua xót kia đè ép xuống. Dương mắt nhìn Cát Tường cả người phát ra phấn hồng sắc, ta lắc đầu. Nói, người thật sự là trúng độc hồ ly, hết thuốc chữa. Bất quá, ta cúi đầu nhìn kia mấy viên mứt hoa quả, nửa ngày, lại lấy một viên ném vào miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra ta hẳn là đi tìm hắn nói tiếng cảm ơn. Đi sâu vào trong viện ta bị đường nhỏ ngoằn nghèo khiến sắp hôn mê. Nhìn mấy khoảnh sân giống nhau như đúc vòng qua một cái lại một cái ta thờ. Dài, vì sao vĩnh viễn mỗi lúc cần Cát Tường nàng đều nhất định đang ngủ, bất quá, ta nhìn tới nhìn lui, thật nhiều người mặc đồng phục học sinh cũng đúng nha, chiêu sinh tuần thứ ba đã sớm xong rồi. Ngày mai bắt đầu chính thức đi học, ai nha nha. Cuộc sống học trò A ta bao nhiêu năm đã không trải qua. Bỗng nhiên, thấy phía trước một cái bóng dáng quen thuộc quẹo vào cửa ta hí mắt, đó là Mã Hồ Ly không sai đi. Vì sao hắc thán đầu kia cùng một chỗ với hắn, nghĩ ta liền đi qua, còn chưa đi đến cửa bọn họ hai người liền đã đi ra đến đây. Mã Văn Tài vừa thấy ta, vẻ tươi cười hồ ly đó là tự nhiên mà sáng lên, nói. Mấy ngày nay tinh thần khá hơn nhiều chưa? Ta nhìn phía sau hắn, nói. Ân, cám ơn thuốc của ngươi. Hắc thán đầu nhìn đến ta cười hắc hắc đối ta vẫy tay nói. Lại gặp mặt Tằng Chí Vĩ. Mã Văn Tài cười ha ha, vỗ vỗ đầu ta, nói. Khi nào thì ngươi đổi tên thành Tằng Chí Vĩ? Hắc thán đầu sừng sốt nghi hoặc nhìn Mã Văn Tài, nói. Văn Tài, huynh lời này có ý tứ gì? Hắn không phải kêu Tằng Chí Vĩ sao? Mã Văn Tài quay đầu, đối hắn nói. Người này à, không phải gọi là Tằng Chí Vĩ gì, chắc là đứa nhỏ này giỡn chơi với huynh. Ta hướng đầu gối của Mã Văn Tài dùng một cước đá qua ống quần màu trắng nháy mắt liền dính một cái dấu chân đen tuyền. Ai là đứa nhỏ, gương mặt hồ ly của Mã Văn Tài hướng ta tiếp cận dưới tình huống không kịp. Đề phòng liền bị hắn nhéo mặt, hảo, ngươi là người lớn. Bất quá, người lớn bình thường cũng không chơi kiểu tiểu hài tử vậy đi, mọi người sắp cùng trường 3 năm, ngươi ngay cả cái tên thật cũng không nói cho. Hắn, ta bĩu môi, nhìn người nọ dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn. Chúng ta nói, ngượng ngùng a, hôm nay hay nói giỡn, kỳ thật tên của ta. Là, lúc này, Mã Văn Tài đánh gãy của ta nói, đối hắc thán đầu cười. Vị này tên cổ, khanh, bỗng nhiên, gió núi nổi lên, những cây ngô đồng xanh biếc trong viện bị thổi rung động làm sàn sạt. Hôm nay ta vẫn đội mũ tóc dài tùy tiện ở sau đầu tung lên, lúc này bị gió thổi tung bay. Biểu tình của hắc thán đầu dừng một chút chợt lại đối ta cười, cặp mắt to kia sáng trong suốt vẫn là đơn thuần vô hại như vậy. Nguyên lai là cổ khanh đồng học, huynh không cần chú ý, chúng ta đều là người trẻ tuổi, chỉ đùa một chút là chuyện tầm thường, ha ha. Ta gật gật đầu cười đến sáng lạ tự nhiên, Mã Văn Tài gõ đầu ta một cái, nói vậy ngươi còn chưa có đi lấy sách vở ở phòng tứ bảo đi. Ta ngạc nhiên nói, sách vở ở phòng tứ bảo, nhìn ta nghi hoặc Mã Văn Tài lại nói, Đinh Phô Từ kiêng kỵ nhất học trò, khoe khoang, cho nên tất cả giống nhau phải dùng phòng tứ bảo do thư viện phát. Ta gật gật đầu, hiểu được. Mấy người cổ nhân này trong giấy và phòng tứ bảo, bút cùng nghiên mực được chú ý nhất, trong đó đặc biệt nghiên mực vi tôn. Ta là không sao cả, dù sao ta cũng nhìn không ra mực từ tảng đá ngàn. Lượng hoàng kim một khối cùng mấy chục văn một khối mài đi ra có cái gì? Khác nhau, dù sao đều là đen. Hắc Thán Đầu bỗng nhiên nói. Nói đến nghiên mực Trường An gần đây có một cái nghiên mực hùng thúc thật sự chấn động. Mã Văn Tài nói, Nga, như thế nào chấn động? Nghe thấy Trường An, ta dừng một chút cũng nhìn về phía Hắc Thán Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe Hắc Thán Đầu kia dùng vẻ mặt hứng thú nói. Vì nghiên mực kia, mấy nhà thế náo nhiệt thiếu chút nữa là đánh nhau. Gương mặt hồ ly của Mã Văn Tài tràn đầy ý cười, cũng cảm thấy hứng thú nói. Vì sao, vốn là nghiên mực hùng túc kia là có một đôi, trong đó một cái ở trong tay. Từ Mã Tiểu Thế từ Tư Mã Kỳ nhà Ngũ Vương ra, một khác chỉ tại trong tay một cái đồ cổ lão bản ở Trường An. Trước là Tiểu Thế từ Tư Mã Phạm nhà. Lục Vương gia đến đó, liền nhìn chúng nghiên mực kia, vừa định mua lại. Sinh ra biến cố, nguyên lai là Tư Mã Kỳ ở Lạc Dương không biết vì sao. Lại trở về Trường An cũng là vì cái nghiên mực kia. Chậm một bước Tư Mã Kỳ nói một câu chậm đã, liền muốn mua nghiên mực kia. Tư Mã Phạm là con của Sở Vương, lại ở Trường An lớn lên, ỷ thân mình liền kiêu ngạo cũng không chịu nhường. Này nhất nháo, liền nháo lớn, mọi người chia phái, giúp Tư Mã Kỳ, giúp Tư Mã Phạm trung lập. Trong lúc nhất thời rối, bởi náo nhiệt, Nga, Trường An này không hổ là vương đô, mỗi khi đều có thể ra chuyện mới mẻ. Ha ha, bất quá Tư Mã Kỳ không phải đã, có một cái nghiên mực kia sao? Hắc Thán Đầu lắc đầu, nói, hắn, vì sao nhất định phải giành nghiên mực kia, căn bản là không có người. Biết chỉ biết là vẫn khiêm tốn, có lẽ chỉ có giai quân tử cũng có lúc. Quắc mắt nhìn Trừng Trừng không chút nào nhường nhịn. Lời nói của Mã Văn Tài cùng Hoàng Thu Thanh ta đã nghe không vào nửa phần, bởi vì ta biết vì sao Tư Mã Kỳ nhất định phải mua nghiên mực kia. Năm ấy ta không cẩn thận làm vỡ nghiên mực hùng túc của hắn, hắn bắt lấy. Ta kêu ta bồi thường, ta cười hắc hắc nói không bồi thường. Hắn nói, làm sao không bồi thường, trên đời này còn có một cái giống nhau như đúc, ta lúc ấy không tin, nghĩ rằng hắn lừa ta, cười đến thập phần vô lại, nói. Với hắn, không tin, muốn trên đời này thực sự có cái giống nhau như đúc ta gả cho ngươi, như thế nào? Cách chương.